Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, Medusa cho ta, người một nhà, Bách Hàn nhỏ giọng cường điệu, người hảo hảo ngồi xổm đi, phía trước chui ra cái nữ sinh nhẹ nhàng vẫy tay. Đúng là Sở Nghiên, nàng cùng Diệp Hạm đều là thứ 6 chàng nhiệm vụ, ấn lệ thường các nàng thùng xe khoảng cách xe đầu càng gần. Quả nhiên Diệp Hạm cũng cuộn tròn ở Thẩm Bách Phúc phía trước không xa mặt cỏ. Đưa cho Bách Hàn một khối to sô-cô-la. Sở Nghiên duỗi tay đem Bách Hàn đỉnh đầu Thảo Diệp trích rớt nói liên miên dặn dò. Tất cả mọi người không gặp được dã thú ngược lại thực không thích hợp. Tiểu Bách ngươi ngàn vạn trốn hảo. Ngày mai đoàn tàu gần nhất mau chóng lên xe, đường về đi ngang qua Thẩm Bách Phúc thời điểm. Hắn đỉnh mũ rơm ngồi xổm hố kêu chôn thượng. Vì thế Bách Hàn đem hắn quanh thân bùn đất điền hảo cỏ dại tinh tế lý thẳng. Thối lui vài bước nhìn xem tức khắc yên tâm. Tảng lớn tề ngực cao cỏ dại san bằng tươi tốt. Hoàn toàn nhìn không ra cất giấu cái lại cao lại tráng nam sinh. Hồng Hạo cũng ở bận việc bào hố. Bách Hàn giúp mấy cái. Đến nỗi Chu Cẩm Dương Tào Tranh hai cái gầy ốm nam sinh hoàn toàn không cần người khác nhọc lòng. Xúc ở trong bụi cỏ hoàn toàn biến mất, cấp chính mình cũng đào cái hố Bách Hàn thiệt tình mệt mỏi. Ngồi ở trong bụi cỏ ăn khuya, hai điều con rắn nhỏ không ăn bánh quy không ăn sô-cô-la cũng không uống thủy. Nàng có điểm lo lắng, đỉnh đầu minh nguyệt lại đại lại viên ẩn ẩn có đồi núi hắc ảnh. Ánh trăng thần chỉ là Artemis, Apollo tỷ tỷ, quê nhà ánh trăng có thường Nga thỏ ngọc. Còn có ngô cương cùng hoa quế thụ, Bách Hàn nghĩ tuổi nhỏ ông ngoại bà ngoại giảng chuyện xưa. Chậm rãi ngủ rồi, không biết qua bao lâu mới bị từng trận tiếng vó ngựa đánh thức. Đỉnh đầu lóa mắt sáng ngời dương quang lệnh nàng lập tức tỉnh táo lại. Bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thế, tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Chung quanh một mảnh yên tĩnh liền chim hót đều nghe không được. Nhìn xem đồng hồ 7 giờ rưỡi. Bách Hàn vẫy tay yên lặng đếm tới 10 nghe bốn phía vẫn như cũ không có dị thường. Mới tay chân nhẹ nhàng từ trong bụi cỏ dò ra nửa cái đầu. Ở ngân bạch dưới ánh trăng quạnh quẽ tịch mịch thảo nguyên lúc này bị ánh thanh kim hoàng sắc. Giống như được mùa mùa ruộng lúa, sâu thẳm rừng rậm cùng ngọn núi tương đối mà đứng. Cùng 10 ngày trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi không có bất luận cái gì khác nhau. Ngồi trở lại tại chỗ Bách Hàn thật cẩn thận đem bên người thật dài đứng thẳng Thảo Diệp phù chính. Cuộn tròn ở hố lại không nhúc nhích, ngày hôm qua ở rừng rậm bên cạnh tính toán nửa nhân mã trải qua khoảng cách ước chừng một giờ lâu. Thân ở Thảo Nguyên Trung ương mới phát hiện bọn họ mỗi cách nửa giờ liền dục ngựa chạy như điên. Một hồi, kỳ quái, như vậy cao tần suất đại gia ngày đầu tiên là như thế nào bình an đi đến rừng rậm. Đại khái bọn họ bắt được hai cái tù binh lúc sau gia tăng nhân thủ tăng lớn siêu tầm lực độ đi. Tiếng vó ngựa thỉnh thoảng từ xa đến gần, hai chỉ hoặc là bốn con kết bè kết đội biến mất ở phương xa. Ngẫu nhiên ly đến gần, tiếng sấm tiếng chân lệnh Bách Hàn có loại trở lại bồng lai ảo giác. Bồng lai cách hai ngày liền có chàng tầm tã mưa to. Có khi liên tục suốt một ngày. Tiếng sấm càng là đinh tai nhức óc, thái dương từ đông phương lên tới đỉnh đầu phơi đến ấm rào rạt. Thỉnh thoảng tuần tra trải qua nửa nhân mã tựa hồ cũng ít rất nhiều. Eo bối đều ngồi đã tê dần Bách Hàn không dám nhúc nhích. Nhẹ nhàng nuốt rớt hai khối bánh quy đỡ đói. Nhìn đến đồng hồ biểu hiện 13:30 thời điểm Bách Hàn vô cùng may mắn. Cuối cùng ngao đến cùng, trừ bỏ nhị đẳng tòa không tính. Còn lại 19 người ở đây hơn phân nửa, cuối cùng này đêm quá đến còn tính nhẹ nhàng, lại có hai chỉ nửa nhân mã trải qua, nghe tới ly thật sự xa, Bách Hàn cũng không lo lắng, nơi xa bỗng nhiên một tiếng tuổi trẻ nữ nhân kêu sợ hãi. Không xong, là ai bị phát hiện, bên kia rõ ràng không ai mới đúng, nửa nhân mã tràn ngập kinh hỉ tiếng hô lần lượt vang lên. Tiếng vó ngựa hợp lại tiếng bước chân phân loạn, hiển nhiên bọn họ ở ý đồ bắt lấy nữ nhân. Làm sao bây giờ, khẩn trương Bách Hàn nhẹ nhàng nâng đầu, từ căn căn đứng thẳng như kiếm cỏ xanh xa xa nhìn đến một chương quen thuộc gương mặt. Là cái kia kêu Lục Manh nhị đẳng tòa nữ nhân, mấy giờ trước còn giúp Lý Ngụy hai người vũ nhục mọi người. Người này quả thực không xứng làm nữ nhân, không xứng làm người. Nàng ngồi trở lại tại chỗ, nửa nhân mã hiển nhiên đắc thủ, vòng quanh vòng lớn chạy động như là ở diễu võ dương oai. Nữ nhân cao vút tiêm thanh kêu, mau dùng chín đầu thảo thanh âm chậm rãi đã đi xa. Một khác chỉ nửa nhân mã không cam lòng ở nơi xa tranh tới tranh đi. Đại khái hy vọng lại tìm ra cái nữ nhân. A tương đương theo một tiếng giận kêu. Ngụy Trấn Vĩnh cũng bị phát hiện. Nghe tới hắn múa may binh khí lệnh nửa nhân mã vô pháp tới gần. Tiếng vó ngựa cùng một cái khác nữ nhân tiếng kêu sợ hãi đan chéo ở bên nhau. Ngay sau đó là nửa nhân mã trầm trọng thân hình ngã vào trong bụi cỏ thanh âm ni nơi xa chợt vang lên kinh chập giận lôi tiếng vó ngựa, chấn đến bùn trên mặt đất bánh quy thiết nhẹ nhàng nhảy lên. Giấu ở trong bụi cỏ Bách Hàn không thể không che lại lỗ tai. Tình huống không ổn, nàng kéo ra túi tiền đối hai điều con rắn nhỏ nhẹ giọng nói. Trong chốc lát giúp ta đánh nhau nhớ rõ ngàn vạn đừng cắn người một nhà. Chỉ cần là mã đều là địch nhân, cắn xong chạy nhanh trở về. Biết không, một con nửa nhân mã cao tốc chạy qua bên người, ngay sau đó lại là một con, nghe tới bọn họ vây quanh này phiến mặt cỏ đại vòng quanh. Thình lình động tác nhất trí ngã trên mặt đất đại khái là cái kia chín đầu thảo công hiệu. Xuất phát trước vì phòng bị nhị đẳng tòa đánh lén tất cả mọi người trước tiên bị hảo xanh sẫm lá cây. Nửa nhân mã hiển nhiên không có tư tưởng chuẩn bị, lại có mấy con nửa nhân mã sóng vai toái bước chậm chạy mà đến. Hiển nhiên là nhắm ngay bên này. Không xong, bọn họ không sợ chín đầu thảo sao. Bách Hàn tận lực cúi đầu khom lưng cuộn tròn thành đoàn. Đáy nồi lớn nhỏ vó ngựa phân biệt từ tả hữu không đủ ba thước địa phương chạy như điên mà qua. Đem mềm mại bùn mà dẫm ra hố sâu. Nửa nhân mã chạy ra một vòng lại phản thân trở về. Lần này bước chân càng thêm nhỏ vụn quả thực giống sang. Cái thứ nhất bị phát hiện chính là xe đầu hành khách. Theo sau là đuôi xe tân nhân. Nghe tới nàng bị đá bị thương. Bách Hàn cũng không thể không chiều tả lăn đi mới tránh đi đón đầu thật mạnh dẫm lạc vó ngựa. Không ổn, bò lên thân Bách Hàn gắt gao ba lô rút ra chủy thủ. Càng hơn phân nửa nhân mã hoan hô chiều nơi này chạy tới. Một cái lại một cái hành khách không thể không rời đi ẩn thân nơi tránh né mạnh mẽ dẫm đạp. Cọng cỏ bùn đất phi dương. Không biết là ai kêu. Đừng loạn, đều lại đây. Bách Hàn cũng đi theo cùng mọi người vội vàng mặt hướng ra ngoài làm thành cái vòng tròn. Từng người rút ra vũ khí. Nửa nhân mã dùng khăn trùm đầu nghiêm nghiêm che lại miệng mũi. Bách Hàn bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ là trí tuệ sinh vật lại là bọn rắn độc. Sao có thể không biết rừng rậm rắn chín đầu? Muốn dùng đối phó hắc báo biện pháp đối phó bọn họ khẳng định thiệt thòi lớn. Trăm vội chung quay đầu lại đi, Ngụy Trấn Vĩnh đang cùng trung niên nữ nhân Phạm Tỷ lưng tựa lưng đứng. Trong tay cao cao nâng kia khỏa chín đầu thảo, ánh mặt trời dưới thảo diệp quay quả thực giống sống rắn chín đầu. Mấy chục chỉ nửa nhân mã đánh hô lên đem hai đám người bao quanh vây quanh. Cứ việc chỉ lộ ra đôi mắt vẫn như cũ có thể nhìn ra bọn họ hưng phấn tham lam. Ánh mắt ở nữ sinh trên người đổi tới đổi lui. Kiên trì 10 phút, Sở Nghiên khẩn trương mà kêu. Còn có 10 phút xe liền tới rồi, cầm đầu nửa nhân mã xoa xoa tay. Hướng tới thủ hạ lớn tiếng nói cái gì? Lại chỉ vào trong đám người nữ sinh. Nửa nhân mã nhóm sôi nổi đem trong tay cung tiễn thu hồi. Đại khái không nghĩ bị thương các nàng. Sau lưng không biết là ai run bần bật. Còn có 10 phút, có thể căng được đến sao? Bách Hàn nắm chặt chủy thủ. Đột nhiên sau lưng tiếng vó ngựa chợt vang giống như miệng bình thác nước. Trong lúc nhất thời đem mặt khác thanh âm hết thảy che đậy đi xuống. Thế tới thập phần kinh người. Lại là một đám nửa nhân mã. Mỗi người thân cường thể tráng dẫn theo binh khí, một khoảng cách ở ngoài liền vây mặt trên cháo, bọn họ người đông thế mạnh, đem mọi người cùng nửa nhân mã bao quanh bao vây ở bên trong. Như là tính toán một lưới bắt hết, cầm đầu nửa nhân mã ngực huyền trước vật phẩm trang sức là màu đỏ. Cùng nhóm đầu tiên hiển nhiên không phải tương đồng thị tộc. Hắn nhìn mấy nữ sinh mãn nhãn tham lam, lại chỉ kia cây chín đầu thảo bàn tay vung lên. Thủ hạ trên dưới 100 chỉ nửa nhân mã trương cung cài tên đem Ngụy Trấn Vĩnh Phạm Tỷ hai người. Bắn đến đầy người mũi tên, rất giống hai chỉ con Nhimani đệ nhất đàn nửa nhân mã giận dữ. Thủ lĩnh vó ngựa phấn khởi hướng tới bị tử thi cử ở không trung chín đầu thảo phóng đi lại bị đối. Phương vào đầu chặn đứng, hắn hung tợn múa may binh khí vọt vào đối phương trong đàn tả phách hữu chém. Nhất thời máu tươi văng khắp nơi, hai bên đều không yếu thế, gầm rú chém giết thành một đoàn, cơ hội tốt, mọi người nhân cơ hội hướng tới nhà ga phương hướng chậm rãi di động. Mới đầu không ai lo lắng bọn họ, ngay sau đó nửa nhân mã lục tục bị thương chết đi. Trường hợp lâm vào hỗn loạn, không ngừng có nửa nhân mã chạy như điên tới. Hướng tới Diệp Hạm vọt tới nửa nhân mã bị Thẩm Bách Phúc múa may đoàn đao bức lui. Đại giới là đầu ăn hung hăng một con ngựa đề. Hồng Hạo cùng Chu Cẩm Dương tào tranh thuần thục mà lưng tựa lưng tạo thành phòng thủ vòng. Bách Hàn cùng Sở Nghiên sóng vai hướng tới bọn họ dựa sát. Ba cái tân nhân bậc lửa cây đuốc mạnh mẽ múa may chống cự. Ánh lửa khói đen hừng hực dựng lên. Xe tới. Không ngừng ở vó ngựa gian tránh né Bách Hàn bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy đầy đầu đầy cổ đều là huyết Trịnh Trạch Khôn đang cùng đồng bạn Vương Nhạc Dân cho nhau. Nâng đi phía trước chạy, vài bước ngoại đó là quen thuộc kiểu cũ xe lửa sơn màu xanh. Cửa xe bỗng nhiên mở rộng, cuối cùng tới xe, Bách Hàn trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, lôi kéo Sở Nghiên vượt qua trên mặt đất thi thể gian nan lui lại. Cúi đầu tránh thoát nghiêng thứ vọt tới nửa nhân mã, trước mắt đó là thuộc về chính mình thùng xe. Bỗng nhiên phía sau thét chói tai, lại là tân nhân nữ sinh bị nửa nhân mã kéo túm mà đi. Hai cái tân nhân nam sinh nắm chặt nàng cánh tay không chịu thả lỏng. Ngày đầu tiên bị cướp bóc mà đi hai nữ sinh thân ảnh bỗng nhiên hiện lên trong óc. Bách Hàn không chút nghĩ ngợi thả người phóng qua một đao thật sâu đâm vào nửa nhân mã phần eo. Người sau ăn đau giống thất chân chính con ngựa ước chừng nhảy lên mấy thước cao chạy như điên mà đi. Bên hông chủy thủ dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Chạy mau, Bách Hàn chiều tân nhân nhóm kêu một tiếng, hướng tới chính mình thùng xe chạy đi, chỉ còn một bước xa, thân thể lại đột nhiên bị mạnh mẽ nhắc tới cử ở trời cao. Lần này kêu sợ hãi đổi thành Sở Nghiên, không thể hoàng, Bách Hàn vững vàng rũ xuống cánh tay nắm một khắc bính chủy thủ thật mạnh đâm. Máu tươi nước suối từ nửa nhân mã bả vai trào ra. Này chỉ nửa nhân mã phẫn nộ hô lớn vỗ tay đoạt quá chủy thủ xa xa vứt bỏ. Lẩu niêu lớn nhỏ nắm tay đánh tới Bách Hàn đỉnh đầu lại lùi về. Đem nàng hướng chính mình trên lưng ném đi. Quay đầu ngựa lại dơ lên sau đề liền chạy, mặt đất cỏ dại bay nhanh di động, mặt chiều hạ Bách Hàn ở trên lưng ngựa giãy giụa không thoát hai thanh đao cũng chưa. Khóe mắt thoáng nhìn đầy đầu là huyết Thẩm Bách Phúc lao xuống thùng xe chiều bên này chạy như bay. Bách Hàn trong lòng ấm áp, vừa lúc xẹt qua hai chỉ giao chiến nửa nhân mã liền duỗi cánh tay đi bắt bọn họ vũ khí. Thân thể bỗng nhiên hung hăng đánh vào nửa nhân mã trên lưng, lực đạo so phanh gấp còn mãnh. Bách Hàn lập tức thật mạnh ném tới trên mặt đất, cao lớn trầm trọng thân hình giống chợt bẻ gãy đại thụ đè ở Bách Hàn trên đùi lệnh nàng trước mắt. Biến thành màu đen, mình bạch chân sợ là chặt đứt, nửa nhân mã mặt hướng tới không trung, miệng mũi bị khăn quàng cổ linh tinh che đến kín mít. Hai mắt thành huyết lỗ thủng. Một lam một lục hai điều con rắn nhỏ cái đuôi lộ ra hốc mắt vui sướng mà ném tới ném đi. Cái này huyết tinh trường hợp đem Bách Hàn cùng xông tới Thẩm Bách Phúc cùng nhau dọa tới rồi. Vẫn là sau tới rồi Sở Nghiên Hồng Hạo liều mạng đẩy nửa nhân mã thi thể, mau tương đương, Bách Hàn là giống. Đại cụ cải bị nâng lên xe, chân đau đến chết đi sống lại. Thông qua rộng mở cửa xe có thể nhìn đến thảo nguyên thành huyết tinh giết chóc Tu La Tràng. Lại có cái thứ ba nửa nhân mã thị tộc gia nhập điên cuồng dùng binh khí đánh nhau. Bọn họ mục tiêu sớm từ nữ nhân đổi thành chín đầu thảo. Cái thứ nhất nửa nhân mã thị tộc nhân viên ít nhất. Bị vây ẩu rơi rớt tan tác. Sau lại hai cái nửa nhân mã thủ lĩnh hung tợn chiến đấu. Khi thì dùng trường mâu vật lộn. Khi thì xoay người giống con ngựa cao cao nhảy lên ý đồ đem đối phương sống sờ sờ dẫm chết. Còn lại thành viên có ăn ý. Làm thành một vòng tròn quan khán thủ lĩnh tử chiến. Trong miệng không ngừng hô quát. Giữa không trung có ưng ở lướt đi. Dần dần càng bay càng thấp phát ra vang dội quái dị kêu to. Bách Hàn há to miệng nhất thời liền đau đớn đều đã quên. Kia không phải ưng, chúng nó có nữ nhân thân thể cùng diều hâu cánh. Cái vuốt là đồng thau đúc thành, thật dài tóc đen ở không trung bay múa. Nếu Sở Nghiên tại bên người nhất định sẽ kinh hô, Hà Nhĩ ra ra. Sớm trở lại Bách Hàn bên người hai điều con rắn nhỏ lại bò đến nàng trên vai dùng đuôi rắn cao cao. Đứng thẳng đề phòng, tư thế cùng đứng thẳng Medusa không có gì khác nhau. Hai nhĩ ra ra tật hướng mà xuống, dùng cái vuốt bắt được chín đầu thảo lập tức dương cánh bay cao. Còn lại mấy chỉ quay chung quanh nó hoan hô kêu to. Hai đàn nửa nhân mã dừng lại nội đấu, thủ lĩnh bàn tay vung lên. Hạt mưa dày đặc mũi tên hướng tới không trung quái điểu bắn nhanh. Cửa xe đóng cửa, xem không thành chiến đấu kết quả Bách Hàn chút nào không tiếc nuối. Một lòng chỉ mong nhanh lên lái xe, nàng chân muốn đau đã chết. Chương 48 Bồng Lai 4/2017 năm 3 Nguyệt 23 ngày Bách Hàn lần đầu tiên kiến thức đến Bồng Lai đoàn. Tàu chữa khỏi năng lực là lành nghề thi đi thịt nhiệm vụ sau khi chấm dứt. Lần đó tập thể cải trang phá vây, trên đường nhất đảng tòa Lư Văn Hào đội ngũ chung có cái nam nhân bị tang thi phát hiện suýt nữa. Toi mạng, toàn dựa Lư Văn Hào tôn ca liều sống liều chết từ thật mạnh vây quanh chung đem hắn cứu kể trên xe. Xe thúc đẩy sau Bách Hàn còn tưởng rằng hắn thực mau sẽ biến thành tang thi. Tựa như cái xác không hồn mỹ kịch chung bị tang thi cắn thương nhân vật cũng sẽ tang thi hóa. Giống nhau. Ai ngờ mọi người căn bản không để bụng, quả nhiên hắn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương nhanh chóng khỏi hẳn biến mất. Dừng xe thời điểm không hề dị thương chỗ, quả thực là kỳ tích. Hết chương.